The Gamer Hệ Thống, chương 928, rời đi, góc truyện audio.com, là Buster Call Robin nghe thấy hàng loạt tiếng đạn pháo phát nổ thì những ký ức tồi tệ từ 20 năm trước lại hiện trở về ám ảnh cô. Đừng sợ Robin chăng, hắn bỗng quay lại và đi tới trước mặt Robin, có tôi ở đây thì không ai có thể làm hại được cô. Đúng vậy Robin, đã có chúng tôi ở đây rồi, cô không cần phải lo lắng điều gì nữa đâu. Nami và Kaya không rõ lắm về quá khứ của Robin nhưng thấy cô sợ hãi như vậy thì hai người cũng lên tiếng trấn an Robin. Đi thôi nào, chúng ta cần phải tới cây cầu do dự, nơi đó chắc chắn sẽ không bị hải quân tấn công và Frankie chắc hẳn cũng đang ở đó, hắn nói. Hắn nói xong thì liền dẫn Robin, Nami, Kaya, Mozu và Kiwi đi trước. Khalifa thấy bọn hắn bỏ đi mà không ngó ngàng đến mình thì do dự một chút sau đó liền lén lút đi theo phía sau. Hắn thấy Khalifa đi theo mình thì đắc ý cười. Khalifa thân là thành viên của CP9 thì đã hiểu quá rõ cách mà Buster cô được tổ chức. Một khi Buster cô được triệu tập thì hải quân sẽ phá hủy mọi thứ trên Inai Lobby này và sẽ tuyệt đối không để cho kẻ nào thoát được. Nếu như Luchi còn sống thì còn có thể dẫn theo cô lên thuyền hải quân nhưng bản thân Khalifa lại không hề nổi danh như Luchi nên các trung tướng hải quân chắc chắn sẽ không nhận ra cô. Mà cho dù có nhận ra đi chăng nữa thì hải quân chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Khalifa. Khalifa không có sức chiến đấu mạnh như Luchi nên không đủ sức để khiến cho hải quân phải nhượng bộ để cô lên thuyền, như vậy thì Khalifa chỉ còn cách tự tìm đường đào tàu thôi. Inai Lobby là đảo tư pháp của chính phủ nên chỉ có một con đường duy nhất ra vào nơi này, đó chính là thông qua tàu hỏa trên biển, thứ mà có lẽ bây giờ cũng đã bị phá hủy rồi. Nếu là lúc trước thì Khalifa sẽ sử dụng Gepo để rời khỏi đảo nhưng bây giờ thì không được, một khi cạn thể lực thì Khalifa sẽ bị rơi xuống biển mà hiện giờ cô đã mất đi khả năng bơi bởi vì ăn trái ác quỷ. Một khi rơi xuống biển thì Khalifa sẽ cầm chắc cái chết. Như vậy Khalifa chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đi tới cầu do dự cùng với hắn mà thôi. Thông qua đường hầm dưới biển, bọn hắn đã đi tới cây cầu do dự được bắc ngang qua biển nối liền với chính nghĩa môn và liền thấy được Spendum cùng với một vài tên hải quân đang áp giải Frankie chờ đợi cánh cổng được mở ra. Monkey D, Luffy, mấy tên hải quân vừa nhìn thấy hắn thì liền giật mình thốt lên sau đó vội vàng rút vũ khí ra nhìn hắn với ánh mắt dè chừng. Tại sao ngươi lại ở đây? Đám CP9 đâu rồi, lũ khốn kiếp vô dụng đó. Spendum nhìn thấy hắn xuất hiện thì hoảng sợ lùi ra phía sau, ta chính là chỉ huy của CP9 đại diện cho chính phủ thế giới, lũ hải tặc các ngươi nếu không muốn chết thì mau lui lại. Spendum vừa nói vừa lén lút nhìn về phía cánh cửa khổng lồ ở phía sau lưng mình. Ngay khi cánh cổng được hé mở ra thì tên này liền chạy thục mạng về phía cánh cửa. Spendum quả thật là ngu dốt nhưng ít ra vẫn biết suy nghĩ đôi chút, tên này hiểu rõ nếu như hắn có mặt ở đây tức là CP9 khả năng cao là đã bị đánh bại rồi. Spendum cố hết sức để lao qua cánh cửa kia, lúc này thì tên này đã không còn quan tâm đến bản thiết kế trong tay Frankie nữa mà chỉ lo bảo toàn mạng sống của mình thôi. Hắn vừa mới bước lên cây cầu do dự thì đã thấy Spendum quay đầu bỏ chạy thì liền bất ngờ bởi sự khôn ngoan đến bất ngờ của tên này. Muốn chạy à, chỉ có điều Spendum làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được cơ chứ. Sutton Bakusui Soha, xuôi đăn bao xuôi trong bo thủy, góc truyện audio.com, đồn, bạo thủy trùng ba, hắn phun ra một lượng lớn nước từ trong miệng tạo thành một cơn sóng khổng lồ ở ngay phía trên cây cầu do dự lao thẳng về phía Spendum. Á, đám hải quân và cả Spendum liền bị nhấn chìm trong biển nước và bị hất văng khỏi cây cầu, chỉ trừ lại Spendum nằm hấp hối ở dưới đất. Frankie vốn là người máy nên không gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc trụ lại trên cầu, cho dù hai tay bị khóa chặt nhưng hắn ta vẫn có thể phân tách một phần cơ thể mình ra và sử dụng nó như chiếc móc cố định mình vào thành cầu. Hắn không vội giết chết Spendum mà bắt đầu đi lại gần, lúc này mấy cô gái cũng đã đuổi kịp hắn. Đại ca, Mozu và Kiwi nhìn thấy Frankie đang nằm rạp dưới đất toàn thân ướt sũng thì vội vã chạy tới gần. Lúc này hắn đã đi tới trước mặt Spendum và cúi xuống nhìn. Cụ khụ, Spendum ho ra mấy ngụm nước đã nuốt vào bụng do bất ngờ bị sặc khi chìm trong nước. Spendum vừa mở mắt ra nhìn thấy hắn và đang định nói gì đó thì bỗng nhiên hắn cúi xuống và tóm lấy tóc của tên này và lôi đi sành sạch. Kéo Spendum tới trước mặt Robin thì hắn vung tay ném tên này xuống đất và nói. Robin chăng, cô có thấy tên này quen mắt lắm không, hắn nói. Robin nghe hắn hỏi thì liền cúi xuống nhìn Spendum, sau khi quan sát một lúc thì hai mắt của Robin bỗng mở lớn ra. Nhận ra rồi phải không, tên Spendum này chính là con trai của Spendai, kẻ đã huy động Buster cô tấn công Ohara 20 năm về trước, hắn nói. Lúc trước do Spandam đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt để cố định khuôn mặt đã bị Frankie đập nát 8 năm về trước nên Robin không thể nhận ra sự tương đồng giữa Spandam và cha hắn ta Spandai. Bây giờ khi đã biết được rằng Spandam chính là con của kẻ đã tạo nên thảm kịch tại O'Hara thì đôi mắt của Robin liền tràn ngập sự căm thù. Cô có muốn tự tay kết liễu hắn không Robin? Hắn hỏi, mục đích hắn chưa giết Spandam là bởi vì hắn muốn để Robin tự tay giết chết con trai của kẻ đã hại chết mẹ của cô. Với đôi mắt đầy thù hận Robin từ từ đưa hai tay lên đan chéo nhau, ngay lập tức hàng chục cánh tay thon dài của Robin liền xuất hiện ở hai xung quanh người của Spandam. Khoan đã, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại! Spandam mới lấy lại ý thức và nghe được những lời hắn nói thì bắt đầu hoảng loạn. Giác, những cánh tay của Robin ngay tức khắc vặn gãy từng chiếc xương của Spandam và sau cùng là bẻ gập đôi xương sống của hắn ta. Với thương tích như vậy thì chắc chắn Spandam không thể nào sống sót được. Sau khi kết liễu Spandam thì Robin liền nhắm chặt hai mắt lại và mím môi, nhưng sau một lát thì khuôn mặt của cô liền giãn ra. Khuôn mặt của Robin lại trở nên bình thản như lúc trước, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn thấy Robin như vậy thì hắn liền thay đổi những gì mà mình định nói. Chúng ta đã tìm được Frankie rồi, hãy mau rời khỏi đây thôi. Hắn nói xong thì liền đi tới bên mép cây cầu. Phía bên dưới con thuyền Blackbird đã chờ sẵn ở dưới chân cầu rồi. Ngay khi những chiến hạm của hải quân xuất hiện thì hắn đã để cho con thuyền của mình đi vòng qua tới phía chân cây cầu này rồi. Hắn liền dẫn đầu nhảy xuống con thuyền và những người khác cũng bắt đầu nhảy theo. Sau khi lên thuyền thì hắn liền điều khiển chiếc thuyền nhanh chóng rời khỏi Inai Lobby. Với tốc độ của chiếc Blackbird thì không có một chiếc chiến hạm hải quân nào có đủ khả năng để bắt kịp tốc độ của nó, nên rất nhanh thì bọn hắn đã bỏ rơi đám hải quân và lên. gocchuyenaudio.com, đường quay trở về Utter 7. Là ai buộc bảo cậu tới cứu tôi sao? Frankie sau khi được đưa lên thuyền thì nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, nhưng lý do chính mà tôi muốn cứu anh là vì tài năng của anh. Hắn nói ai buộc đã hứa rằng nếu tôi cứu anh thì ông ấy sẽ giúp tôi cải tạo lại con tàu. Hắn vỗ vào thành tàu và nói tiếp. Như anh đã thấy thì con tàu này chỉ được đóng thuần túy từ gỗ, nó gần như không được trang bị bất cứ thứ gì hiện đại cả. Để tới được New Ulm thì con thuyền này sẽ cần nhiều hơn thế, tôi mong muốn hai đệ tử của thợ đóng tàu huyền thoại sẽ giúp tôi cải tạo con thuyền này. Cậu muốn tôi giúp cậu cải tạo tàu? Frankie nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nói tiếp, nếu như cậu chỉ cứu mạng tôi thì chắc hẳn tôi vẫn sẽ từ chối yêu cầu của cậu. Nhưng cậu đã giúp tôi giết Spandam, kẻ đã gây ra cái chết của Tom San. Tôi rất cảm kích cậu vì điều đó nên tôi quyết định sẽ cùng với Ibook cải tạo chiếc thuyền này cho cậu. Nhận được lời hứa của Frankie thì hắn liền cười vui vẻ. Với tài năng đặc biệt liên quan tới máy móc của Frankie và kỹ thuật đóng tàu của Ibook thì chắc chắn chiếc thuyền của hắn sẽ được cải tạo thành một con thuyền độc nhất vô nhị với vô số chức năng đặc biệt. Hắn liền khiến cho chiếc thuyền tăng tốc và nhanh chóng di chuyển về Utter 7. Cách chương.